Chương 3211, Hoàng Thắng Đạo xuất thủ. Converter, Da Guerrero, Phù La Sâm gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám phản kháng, không khỏi lần nữa gia tăng đại thế giới chi lực, hắn tay phải 13 đại viên mãn cực hạn quang mang càng là sáng chói không gì sánh được, mỗi một sợi quang mang đều có thể xuyên thủng cái này thánh giới, đem hết thảy sang bằng, còn không quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Hắn lạnh lùng cười to, Hoàng Tiểu Long tay phải cùng hắn tay phải đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm. Tất cả mọi người cảm giác thiên địa phảng phất sụp đổ xuống tới, toàn bộ biển lửa sụp đổ, cái này đến cái khác không gian vỡ tan, bốn phía thánh địa này đến thánh địa khác bị lực lượng vô hình xé mở, xé thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ động thiên, đều tựa như gió lốc phía dưới mầm non, thậm chí bốn phía động thiên tất cả cường giả đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt này, ai cũng phủ phục mặt đất, tất cả mọi người nhìn thấy, Phù La Sâm cùng Hoàng Tiểu Long lần nữa đồng thời đánh bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long bị chấn động đến thối lui ra khỏi biển lửa, mà Phù La Sâm cũng đụng phải nó Phù Lê phi thuyền phía trên, Phù Lê phi thuyền bị đâm đến tại trên biển lửa chưa từng có sau bay ngược, lướt đi vô số vạn dặm, Phù La Sâm bản nhân cũng rơi xuống đến biển lửa trên mặt biển. Cái gì? Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người mất rồi cái cằm, con mắt rũ xuống mặt đất, Phù La Sâm động đại thế giới chi lực, thôi động 13 đại viên mãn cực hạn lực lượng, lại là không cách nào một kích tồi diệt Hoàng Tiểu Long. Mà lại vừa rồi một kích, tự hồ là bất phân cao thấp, lại là bất phân cao thấp, Phù La Sâm không sử dụng đại thế giới chi lực lúc, hắn còn có thể chiếm thượng phong, hiện tại, vận dụng đại thế giới chi lực, ngược lại là bất phân cao thấp, tất cả mọi người mắt trợn tròn, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người não hải trống rỗng, Phong Tà giáo chủ lại là một mặt kinh ngạc dị thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, ba loại thế giới chi lực, ba loại thế giới chi lực, tất cả mọi người nghe chút, cứng đờ, đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một người, lại là có được ba loại thế giới chi lực, hai loại đã là vũ trụ kỳ tích, ba loại đâu, Đông Cực Lão Nhân, Lôi Bạo, Lôi Kình Hải, U Minh, U Vô Y bọn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mặt không huyết sắc, T, chỉ gặp biển lửa mặt biển bị phá ra, vừa mới rơi xuống mặt biển Phù La Sâm bay ra, tóc hắn có chút loạn, không có lúc trước bao trùm thiên hạ khí thế. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cùng Phong Tà giáo chủ bọn người thần sắc không kém là bao nhiêu, ngươi, đến cùng là ai? Phù La Sâm mở miệng, thanh âm có một chút dị dạng, một cái không phải 13 viên mãn người, vậy mà có được ba loại thế giới chi lực, chiến lực vậy mà cùng hắn bất phân cao thấp, hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, một thanh âm từ cực xa xôi thời không truyền đến, tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền phá không mà đến. Phi thuyền lúc ẩn lúc hiện, lại là bước nhảy không gian, rất nhanh liền tới đến trên biển lửa không, nhìn thấy phi thuyền, mọi người sắc mặt đại biến, chỉ gặp trên phi thuyền, đứng vững một đám người, Hoàng Thắng Đạo, có người kinh hãi nói, Chân Long Thiên Triều nhị thiên tử Hoàng Thắng Đạo, Diệt Long thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, cũng là vũ trụ ngũ đại sáng thế chi tử, thấy là Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm cũng là sầm mặt lại, Phù La Sâm huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoàng Thắng Đạo đối với Phù La Sâm lạnh nhạt cười nói, chào hỏi, Phù La Sâm dáng tươi cười, vẫn được, Hoàng Thắng Đạo huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoàng Thắng Đạo cười cười, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng nhìn xem Hoàng Thắng Đạo, Hoàng Thắng Đạo sau lưng, thì là năm đó thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh. Lần nữa gặp mặt, Hoàng Vinh lúc này nhìn xem Hoàng Tiểu Long, là ánh mắt phức tạp không hiểu. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long cùng Phù La Sâm giao thủ, hắn cách thời không thấy được, năm đó hắn thoát đi Hoàng Long thế giới lúc, Hoàng Tiểu Long mới lục đại viên mãn, hiện tại, lại là 12 viên mãn, mà lại ngay cả lực lượng thời gian đều đã tiếp cận đại thành cực hạn. Những năm này, hắn về đến gia tộc về sau, vì Hoàng Thắng Đạo hiệu lực, Hoàng Thắng Đạo đãi hắn không sai, cho hắn không ít kỳ ngộ cùng tài nguyên tu luyện, để hắn thực lực tăng lên không ít, lúc đầu, hắn coi là bằng hắn thực lực bây giờ. Có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ hắn mới biết được hắn cùng Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Sớm nghe Hoàng Vinh nói, Hoàng Tiểu Long huynh đệ thiên phú kinh người, hôm nay gặp mặt, mới biết Hoàng Vinh nói không giả. Hoàng Thắng Đạo nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, cười nói, nghe Hoàng Vinh nói, mấy chục vạn năm trước, Hoàng Tiểu Long huynh đệ mới lục đại viên mãn đi, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Hoàng Thắng Đạo vừa nói, mọi người không khỏi xôn xao vang lớn, cái gì, mấy chục vạn năm trước, mới lục đại viên mãn. Cái này sao có thể, Không có khả năng, đây là nói giỡn đi, ngay cả Phù La Sâm cũng cảm thấy quá mức hoang đường. Bất quá, tại trường hợp như vậy, Hoàng Thắng Đạo hẳn là sẽ không nói dối. Nếu thật sự là như thế, như vậy, Phù La Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. Đột nhiên, Hoàng Thắng Đạo quay đầu, đối với Phù La Sâm nói, Phù La Sâm huynh đệ, chúng ta liên thủ, giết Hoàng Tiểu Long này, thế nào? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Phù La Sâm cũng nhất thời không có kịp phản ứng. Cùng Phù La Sâm huynh đệ nói thật đi, Hoàng Tiểu Long này, chính là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, trên người hắn, có Hoàng Long sáng thế khí, ta một người, cũng không có nắm chắc đánh giết được hắn. Hoàng Thắng Đạo lại nói, nếu là chúng ta hai người liên thủ, vậy liền không giống với lúc trước, đám người vừa khiếp sợ, Hoàng Long thế giới, sáng thế chi tử. Phù La Sâm hai mắt tinh mang lóe lên, Hoàng Thắng Đạo gật đầu, không sai, hai người chúng ta giết hắn, chia đều trên người hắn sáng thế khí cùng cái khác bảo bối, trên người hắn bảo bối, cũng không ít tại Vu Huyền bảo tàng. Phù La Sâm trong mắt quang mang nóng bỏng, cơ hồ là không có cân nhắc, liền cười to nói, tốt, dù sao, hắn muốn giết Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thắng Đạo có thể cùng hắn liên thủ, chính giữa tâm ý của hắn. Lúc đầu, lúc trước hắn cố kỵ Hoàng Tiểu Long thân phận, hiện tại biết được Hoàng Tiểu Long thân phận về sau, ngược lại không có cố kỵ. Hoàng Thắng Đạo cười ha ha một tiếng, nhảy lên một cái, đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, cùng Phù La Sâm một trước một sau, đem Hoàng Tiểu Long kẹp ở giữa. Hoàng Thắng Đạo đem toàn thân cực hạn lực lượng chống ra, không có ngoài ý muốn, là 13 đại viên mãn, mà lại tại Hoàng Thắng Đạo đại thế giới chi lực thôi động dưới, Hoàng Thắng Đạo 13 đại viên mãn lực lượng vậy mà ẩn ẩn đè ép ở Phù La Sâm trên người cực hạn lực lượng. Phù La Sâm thấy thế, hai mắt hiện lên một tia khói mù, bất quá, hơi trôi qua tức không, khôi phục bình thường, giết. Phù La Sâm đi đầu quát, cùng Hoàng Thắng Đạo hai người cơ hồ là đồng thời phá không mà lên, đồng thời, phía sau hai người xuất hiện to lớn ảo ảnh. Phù La Sâm phía sau là điểm điểm tinh thể màu trắng, những này tinh thể màu trắng, trải rộng một mảnh lại một mảnh tinh không, bao phủ cái này đến cái khác tinh vực, những này tinh thể màu trắng, cấu tạo thời không này đến thời không khác. Đây chính là Phù La Sâm huyết mạch, Phù Quang huyết mạch, một loại ẩn chứa lực lượng không gian cùng thời gian sáng thế huyết mạch, mà Hoàng Thắng Đạo sau lưng, thì là một đầu hoàng kim cự long, vắt ngang thiên địa, so thánh địa này còn lớn hơn. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch, tại sáng thế huyết mạch lực lượng dưới, Phù La Sâm lực lượng lần nữa phóng đại, hắn lực quyền còn không có oanh đến, Hoàng Tiểu Long đã bị thời không này đến thời không khác phong cấm, chương 3212, Hoàng Tiểu Long trọng thương. Converter, Da Carrero, Hoàng Thắng Đạo lực quyền phá không, hóa thành trăm tỷ tỷ hoàng kim cự long, đầy trời phủ đầy đất, trong lúc nhất thời, thiên địa thành long quốc, vạn vật đều bị long khí biến thành thế giới rồng. Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai người một trước một sau, đánh phía Hoàng Tiểu Long, mắt thấy hai người công kích quanh đến Hoàng Tiểu Long, một tiếng lay trời long ngâm vang lên, vô số thánh địa, vô số động thiên bị chấn động, một đầu hoàng kim cự long vắt ngang vô tận hư không. Đầu này hoàng kim cự long cùng Hoàng Thắng Đạo cơ hồ giống nhau như đúc, không có sai biệt, bất quá Hoàng Tiểu Long không có Hoàng Thắng Đạo lớn, so Hoàng Thắng Đạo muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng là Hoàng Tiểu Long con rồng này uy lại là không kém gì Hoàng Thắng Đạo, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn so với Hoàng Thắng Đạo. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền một chưởng phân biệt chụp về phía Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, ầm ầm tiếng vang, thiên địa vỡ tan, biển lửa hoàn toàn bị xé thành một mảnh lại một mảnh. Trước kia dừng lại tại biển lửa bốn phía từng chiếc phi thuyền đều bị đụng bay, ra thánh địa bắt đầu rạn nứt, sụp ra, từng cái cường giả, bị tung bay, dù là đám người đã lui ra biển lửa, cũng đều bị bay ra. Về phần biển lửa phía dưới trong không gian Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình, Ngân Phát Nhị Tẩu mấy người cũng đều hứng chịu tới hủy diệt tính trùng kích, toàn bộ không gian phá vỡ, bọn hắn bị đụng bay tiến vào biển lửa dưới đáy, mà Nguyên Thiên Nhất che chở Lý Thước rời đi biển lửa, một đường lùi lại. Lúc đầu ngay tại ngũ phương đại trận trong ngũ phương thế giới phá trận Tăng Dĩnh, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương, Hách Thật năm người đã đến thời khắc sống còn, nhưng là đều bị lực lượng hủy diệt tính này trùng kích chấn động đến nhau nhau ngừng lại, thực lực yếu nhất Hách Chân Tức thì bị chấn động đến thổ huyết. Nếu không có ngũ phương đại trận ngũ phương thế giới cách xa nhau, lấy Hách Thật mới tam đại viên mãn thực lực, tại Hoàng Tiểu Long, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo lực lượng của ba người trùng kích vào, chỉ sợ sớm đã hóa thành tro bụi. Trong năm người, chỉ có Tăng Dĩnh không bị đến cái gì thương thế, dù là như vậy, Tăng Dĩnh cũng là kinh hãi, ba cổ lực lượng này là, chuyện gì xảy ra? Ngân Chân Quân Hách Nghĩa quá sợ hãi, Bích Vụ lão nhân từ phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương cũng thế, Tăng Dĩnh cùng bốn người không lo được lại giải khai đại trận, phá vỡ ngũ phương thế giới, sau đó cùng bốn người đi ra, năm người vừa ra tới, liền thấy được trên biển lửa không đại chiến ba người, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo, Tăng Dĩnh ngạc nhiên hét lớn, Hách Nghĩa, từ phó, Bạch Húc Cương ba người đều hoàn toàn biến sắc, để Tăng Dĩnh càng thêm khiếp sợ là, Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai đại sáng thế chi tử vậy mà đồng thời liên thủ đối phó một người. Người này là ai? Nàng không khỏi nhìn sang, đúng, đúng Tử Lôi công tử. Mở miệng lại là Ngân Chân Quân Hách Nghĩa chi chi ngô ngô, ngoại trừ vạn trận chi ma Hách Chân, Tăng Dĩnh, từ phó, Bạch Húc Cương bọn người ai cũng một mặt khó có thể tin. Tăng Dĩnh nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng đầu kia Hoàng Kim Cự Long, cả kinh nói, đây là, Chân Long Hoàng gia sáng thế huyết mạch. Nhưng là lập tức lại phủ định nói, không đúng, hắn không thể nào là Chân Long Hoàng gia đệ tử, cái này Tử Lôi công tử nếu là Chân Long Hoàng gia thiên tử, nàng lại thế nào khả năng không biết. Mà lại như Hoàng Tiểu Long là Chân Long Hoàng gia đệ tử, Hoàng Thắng Đạo cũng sẽ không ra tay đánh giết hắn, cùng là Chân Long Hoàng gia thiên tử, Hoàng Thắng Đạo dù là cùng cái này Tử Lôi công tử lại lớn thù hận, cũng không dám làm như vậy, huyết mạch của hắn, vậy mà so Hoàng Thắng Đạo còn mạnh hơn. Tăng Dĩnh lại nhìn phía dưới, lần nữa chấn kinh, Hoàng Tiểu Long huyết mạch ngưng tụ Hoàng Long, bản thể so Hoàng Thắng Đạo nhỏ một vòng, nhưng là Long uy cùng Long khí, lại là ẩn ẩn so Hoàng Thắng Đạo mạnh, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ Hoàng Tiểu Long sáng thế huyết mạch thiên phú, so Hoàng Thắng Đạo sáng thế huyết mạch thiên phú còn cao, có thể nói, Hoàng Tiểu Long huyết mạch còn không có chân chính trưởng thành, chờ Hoàng Tiểu Long huyết mạch chân chính trưởng thành. Ngưng tụ Hoàng Long bản thể cùng Hoàng Thắng Đạo một dạng lớn lúc, nó Long uy cùng Long khí, chỉ sợ muốn viễn siêu tại Hoàng Thắng Đạo, không phải Chân Long Hoàng gia người, lại thân có Hoàng Long huyết mạch, như vậy hắn là. Tăng Dĩnh não hải lóe lên, cái này Tử Lôi công tử thân phận miêu tả sinh động, hắn là ba loại thế giới chi lực. Rất nhanh, Tăng Dĩnh phát hiện Hoàng Tiểu Long ba loại thế giới chi lực, đôi mắt đẹp thay đổi liên tục, Hoàng Tiểu Long, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo ba người trong nháy mắt liền đã đối oanh mấy chục lần, tạc thiên tiếng vang không ngừng vang vọng thánh địa này đến thánh địa khác, đạo thống, tác động đến cái này đến cái khác động thiên, tại lực lượng của ba người dưới, thánh địa bốn phía, sớm đã hóa thành tro diệt, ngay cả tinh không mênh mông đều bị đánh đến nhão nhoẹt, tất cả cường giả thối lui ra khỏi không biết bao nhiêu thánh địa bên ngoài, rung động không thôi, khủng bố. Phù La Sâm Điện Hạ cùng Hoàng Thắng Đạo Điện Hạ lực lượng quá kinh khủng. Cái kia Tử Lôi công tử càng kinh khủng, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo cứ việc khủng bố, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là một người sinh sinh độc lây hai người, một màn trước mắt, đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh, đánh tới cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ngay cả Hoàng Long Chi Khải, Hoàng Long Phi Phong, Hoàng Long Chi Tâm, Hoàng Long Song Nhận đều đã vận dụng, mà Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo đồng dạng vận dụng sáng thế khí, Phù La Sâm sáng thế khí là một tòa cự đại thiên cung, là vô số cung điện ngưng tụ mà thành dãy cung điện. Ngưng tụ giờ vũ trụ ở giữa cùng lực lượng không gian, thiên cung chỗ qua, không gian thời gian đều là tận giam cầm, Hoàng Thắng Đạo thì là một thanh long thương lục thiên, một thương đánh ra, xuyên thủng cái này đến cái khác động thiên, dù là Hoàng Tiểu Long bốn kiện sáng thế khí, mà lại là bốn kiện nguyên bộ, nhưng là tại Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo đại thế giới chi lực áp chế xuống, hay là dần dần xảy ra hạ phong, tại Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai người đại thế giới chi lực áp chế xuống. Hoàng Tiểu Long thực lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7-8 phần, nếu không có Hoàng Tiểu Long ba loại thế giới chi lực, chỉ sợ sớm đã bị thua, nhưng là dựa theo này xuống dưới, bị thua là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, rốt cục, Hoàng Thắng Đạo một chưởng vỗ trên người Hoàng Tiểu Long bị đánh bay, khóe miệng chảy máu, Hoàng Long Chi Khải danh xưng phòng ngự vô địch, nhưng là cũng là tương đối, nơi xa, Lôi Dương tộc trên phi thuyền, Lôi Kình Hải gặp Hoàng Tiểu Long thụ thương, một mặt hưng phấn nói, phụ thân, Tử Lôi công tử thụ thương. Ha ha, tiểu tử kia rốt cục thụ thương, Lôi Bạo cũng là nở nụ cười, trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí, cười nói, tiểu tử kia hẳn phải chết, phản phất ấn chứng Lôi Bạo mà nói. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa bị Hoàng Thắng Đạo một chưởng lạc ấn tại ngực, lần này, thương thế càng nặng, thổ huyết miệng lớn, Lôi Kình Hải, Lôi Bạo cười ha ha, Đông Cực lão nhân, U Linh cung cung chủ U Minh một đám cũng là dáng tươi cười đại tráng. Đáng tiếc. Phong Tà giáo chủ lắc đầu, mặc cho ai đều nhìn ra được, tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hiện tại, căn bản không ai có thể cứu được Hoàng Tiểu Long, mấu chốt là, cũng không ai dám cứu Hoàng Tiểu Long, cứu Hoàng Tiểu Long, tất nhiên cần phải tội Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, ai dám cứu Hoàng Tiểu Long, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long chi thân, mà Phù La Sâm thẳng hóa thành đầy trời tinh quang, Hoàng Thắng Đạo cũng hóa thành Hoàng Long, ba người giết đến thiên băng địa liệt, bất quá, chiến đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long long thân vết thương càng ngày càng nhiều, máu chảy như sông, cuối cùng, lại biến trở về thân người, bị Phù La Sâm sáng thế khí đánh xuyên một tòa lại một tòa thánh địa, chương 3213, phụ thân Hoàng Long hạ lạc. Converter, Da Carrero, Phốc, Hoàng Tiểu Long há miệng, cột máu phun ra, điện hạ. Nguyên Thiên Nhất, Hách Chân, Lý Thước ba người thấy thế, lao nhanh đi qua, gặp ba người xông lại lúc, Phù La Sâm lộ ra hàng sâm răng, mấy cái cẩu nô tài, ta trước đưa các ngươi xuống địa ngục. Một chưởng vung tới, Nguyên Thiên Nhất, Hách Chân, Lý Thước ba người đều bị cuồng quét mà bay, dù là Nguyên Thiên Nhất có 13 cực hạn lực lượng, mà lại là chính đại viên mãn, cũng khó cản Phù La Sâm một chưởng chi lực. Về phần Hách Chân, Lý Thước thì càng không cần nói, Nguyên Thiên Nhất toàn thân vết máu từng đống, Hách Chân, Lý Thước thì là trực tiếp nổ tung lên, Hách Chân, Lý Thước. Hoàng Tiểu Long kinh sợ kêu to, Hách Chân, Lý Thước hai người mặc dù là dưới trướng hắn, nhưng là hai người từ khởi nguyên thánh giới liền theo hắn, mấy chục vạn năm đến, muốn nói không có tình cảm đó là giả, hiện tại gặp hai người đạo thân bị diệt, Hoàng Tiểu Long làm sao không giận, Phù La Sâm, ta chắc chắn giết ngươi, diệt ngươi Phù Lê Thiên Triều. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Phù La Sâm nghe vậy, cười ha ha, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, giết ta. Diệt ta Phù Lê Thiên Triều. Liền ngươi người sắp chết này, cũng muốn giết ta. Cũng nghĩ diệt ta Phù Lê Thiên Triều, nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Phù La Sâm một bước bước, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, trong tay sáng thế khí đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đập xuống. Hoàng Thắng Đạo thấy thế, trong tay Long Thương cũng một thương đâm về Hoàng Tiểu Long mi tâm. Mắt thấy Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai người đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đúng lúc này, đột nhiên, trước mặt mọi người sáng lên một đạo cực kỳ hào quang óng ánh. Đạo này hào quang óng ánh làm cho tất cả mọi người đã mất đi thị giác, ngay cả Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo cũng không ngoại lệ, đợi đám người mở hai mắt ra lúc, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đã biến mất không còn tăm tích, không chỉ có Hoàng Tiểu Long không thấy, ngay cả Nguyên Thiên Nhất cũng không thấy, Hách Chân, Lý Thước hai người đạo hồn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Lôi Kình Hải kêu to, đám người đạo hồn tìm kiếm, lại phát hiện hoàn toàn mất đi Hoàng Tiểu Long khí tức. Dù là Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo hai người thi triển đại đạo, lục soát khắp cái này đến cái khác động thiên, cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long, đáng chết, Phù La Sâm sắc mặt âm trầm đến cực hạn, tìm kiếm cho ta. Cho dù là tìm khắp đạo hoàng thế giới, cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long này bắt tới. Phù La Sâm quát, Phù Lê Thiên Triều các cao thủ rung động hải nhiên xác nhận, Hoàng Thắng Đạo sắc mặt đồng dạng âm trầm như nước, lúc đầu đánh giết Hoàng Tiểu Long có hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long là được người cứu đi, mà lại là đại cao thủ cứu đi. Là ai cứu đi Hoàng Tiểu Long, truyền lệnh xuống, tìm tới Hoàng Tiểu Long người, thưởng 1.000.000 ức. Hoàng Thắng Đạo quay đầu đối với Thiên Cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh bọn người nói, Hoàng Vinh bọn người cung kính lĩnh mệnh, ngay tại Phù Lê Thiên Triều cùng Chân Long Thiên Triều các cao thủ điên cùng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long nằm tại cái nào đó không biết tên không gian. Lâm vào chiều sâu ngủ say, Hoàng Tiểu Long nằm ở nơi đó, phản phất là một cái rất dài mộng, chính mình tự hồ thành vũ trụ một bộ phận, tự hồ lại hóa thân thành Hoàng Long, tường du, chẳng có mục đích, lại tự hồ bị quang minh chi diễm bao khỏa, không chỉ có đạo thân, đạo hồn, thể nội tiểu thế giới đều bị cái này quang minh chi diễm đốt cháy, đau đến cực hạn, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng lại không kêu được, đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long triệt để không còn tri giác, ngay cả mộng đều không có. Không biết đi qua bao lâu, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy, nhìn lại, chỉ gặp bốn phía một mảnh trống rỗng, bốn phía thời không lại là lưu động. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ở chỗ này, thời không vậy mà có thể giống nước sông một dạng chảy xuôi, cái này sao có thể làm được, chỉ cần ngươi muốn, thế gian không có cái gì làm không được sự tình. Một vị lão giả râu dài đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, cười nói, về sau, ngươi cũng có thể làm được. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, bừng tỉnh, ánh mắt rơi xuống trên người lão giả, hắn vậy mà không cảm ứng được lão giả khí tức, ngay cả lão giả hô hấp đều không có, là tiền bối đã cứu ta. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian đứng lên, tạ tiền bối cứu giúp chi ân. Lão giả gật đầu cười nói, tiện tay mà thôi, mặc dù là ta cứu được ngươi, bất quá ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi, cũng là có mục đích. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, có mục đích, là ngấp nghé chính mình Hoàng Long Sáo Trang, nhưng là Hoàng Tiểu Long lập tức phủ định, nếu là ngấp nghé chính mình Hoàng Long Sáo Trang, đối phương cũng không cần thiết cứu mình, hoàn toàn cướp đi chính là. Lão giả gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười nói, kỳ thật ta chú ý ngươi rất lâu, tại Diệt Long Thiên Triều tìm Long Thánh Địa lần kia đấu giá hội về sau, ta vẫn chú ý đến ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe chút, càng là nghi hoặc, kỳ thật, trăm vạn năm này, ta một mực tại tìm một cái thích hợp đệ tử thân truyền. Lão giả nói ra, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, tiếp theo nói, tiền bối nói là, ta là ngươi đệ tử thích hợp nhân tuyển. Xin lỗi nói, bất quá tiền bối, ta cũng không bái sư chi ý, tiền bối hảo ý, vãn bối sợ là. Lão giả nghe Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn, khoát tay cười nói, ngươi đừng vội cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết rồi quyết định không muộn. Sau đó nói, ta du lịch vũ trụ đông đảo thế giới, thiên phú của ngươi độ cao, đích thật là tuyên cổ duy nhất, lấy thiên phú của ngươi, về sau đột phá sáng thế thần, hoàn toàn chính xác không phải việc khó, nhưng là, đột phá sáng thế thần đằng sau đâu. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, mà lại thiên phú của ngươi mặc dù cao, nhưng là muốn đột phá sáng thế thần, chỉ sợ cũng muốn 1 tỷ năm phía trên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đợi lâu như vậy. Lão giả cười nói, coi như ngươi có thể đợi, phụ thân ngươi Hoàng Long cũng không thể đợi. Hoàng Tiểu Long biến sắc, tiền bối biết phụ thân ta sự tình. Lão giả gật đầu, biết một chút, phụ thân ngươi Hoàng Long hẳn là tại Chân Long Thiên Triều lão tổ tông Hoàng Thăng trong tay. Hoàng Thăng. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, phụ thân Hoàng Long mất tích, quả nhiên cùng Hoàng Thăng có quan hệ, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, Hoàng Thăng vì sao bắt ngươi phụ thân. Lão giả tiếp tục nói ra, tin tưởng ngươi cũng phát hiện, Chân Long Hoàng gia huyết mạch cùng ngươi không có sai biệt, kỳ thật phụ thân ngươi cùng Hoàng Thăng đều đản sinh tại vũ trụ cái nào đó không gian, có thể nói là xuất từ vũ trụ cùng một bản nguyên, có được đồng dạng Hoàng Long huyết mạch, là thế gian duy nhất hai đầu vũ trụ Hoàng Long. Hoàng Thăng muốn bắt phụ thân ngươi, là muốn thôn phệ phụ thân ngươi Hoàng Long huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng, sau đó hợp hai làm một, mượn nhờ phụ thân ngươi Hoàng Long huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng, vọng tưởng trở thành siêu việt sáng thế thần cường giả. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, lại là dạng này. Lão giả đùa cợt nói, kỳ thật đây bất quá là Hoàng Thăng ý nghĩ hảo huyền mà thôi, tuyên cổ đến nay, sáng thế thần đã là cao nhất, căn bản không có người có thể siêu việt sáng thế thần. Cũng căn bản không ai có thể trở thành siêu việt sáng thế thần tồn tại. Theo ta đoán chừng, trong 1 tỷ năm, Hoàng Thăng tất nhiên có thể hoàn toàn thôn phệ hết phụ thân ngươi Hoàng Long huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng. Lão giả nói ra, cho nên, trong 1 tỷ năm này, ngươi muốn cứu ra phụ thân ngươi, nhất định phải giống như Hoàng Thăng, trở thành sáng thế thần đại viên mãn mới được, mà không phải vẹn vẹn đột phá sáng thế thần. Nói như vậy, ngươi căn bản cứu không được phụ thân ngươi, ngươi như bái ta làm thầy. Ta có thể cho ngươi trong 1 tỷ năm, có hy vọng đột phá đến sáng thế thần cảnh giới đại viên mãn. Chương 3214, sáng thế thần Diệt Long. Nghe lão giả nói Hoàng Thăng trong 1 tỷ năm có thể hoàn toàn thôn phệ hết cha mình Hoàng Long huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long không khỏi vừa vội vừa giận. Chỉ là, đợi nghe được lão giả nói 1 tỷ năm có thể giúp chính mình đột phá đến sáng thế thần đại viên mãn lúc, Hoàng Tiểu Long không khỏi khẽ giật mình, có chút không tin nhìn xem lão giả. Lão giả có thể đem hắn từ Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo trong tay hai người cứu ra, thực lực không cần hoài nghi, thế nhưng là, coi như thực lực mạnh hơn, ai cũng không dám nói, có thế trong 1 tỷ năm trợ hắn đột phá sáng thế thần đại viên mãn đi, vũ trụ tuyên cổ tồn tại, đã vô số tuế nguyệt, xa xưa đến không biết bao nhiêu ức vạn năm, sáng thế thần đại viên mãn cường giả, hai cái ngón tay đều có thể đếm ra được, hiện tại, cảnh giới tối cao chính là sáng thế thần đại viên mãn. Vẫn chưa có người nào có thể siêu việt sáng thế thần, lão giả này lại nói có thể giúp hắn thành tựu sáng thế thần đại viên mãn, mà lại là trong 1 tỷ năm. Lão giả gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lạnh nhạt cười nói, ta biết ngươi không tin, nếu là những người khác, ta còn thực sự không có cách nào trợ hắn đột phá sáng thế đại viên mãn, chớ nói chi là 1 tỷ năm, bất quá đối với ngươi, ta lại có lòng tin, bởi vì, ngươi sáng thế Hoàng Long huyết mạch thiên phú, so Chân Long Thiên Triều lão tổ tông Hoàng Thăng còn cao. Hoàng Tiểu Long chậm chậm thần, nhìn xem lão giả, tiền bối là ai, Diệt Long. Lão giả chỉ nói 2 chữ, Diệt Long. Hoàng Tiểu Long lại là như sấm nổ kích, khiếp sợ nhìn xem lão giả, tiền bối là sáng thế thần, Diệt Long đại nhân. Diệt Long, trong vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại, cũng là năm đó mạnh nhất tồn tại, năm đó vũ trụ đệ nhất cường giả. Về sau chân long thiên triều lão tổ tông hoàng thăng cấp tốc quật khởi, gần ức năm siêu việt diệt long, trở thành vũ trụ đệ nhất, mà diệt long hiện tại lui khỏi vị trí thứ hai. Bất quá, cho dù là thứ hai, cũng đủ để có thể thấy được diệt long thực lực khủng bố, đây chính là vũ trụ thứ hai, không phải diệt long thế giới thứ hai, là, có thế đối với chân long thiên triều hoàng thăng như vậy như lòng bàn tay, cũng chỉ có sáng thế thần diệt long, hắn sớm nên nghĩ tới, mà lại, vừa rồi lão giả ngôn ngữ lộ ra đối với hoàng thăng địch ý, diệt long cùng hoàng thăng hiện tại là lớn nhất đối đầu, diệt long đối với hoàng thăng có địch ý là bình thường, không sai, ta chính là diệt long thế giới sáng thế thần. Diệt Long cười nói, sờ lên cầm sợi râu, chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân là Hoàng Thăng, ngươi bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi trở thành Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, sau đó khống chế Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng, ngươi có thể mượn trợ Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng tu luyện, rất nhanh đột phá đến 13 viên mãn, thậm chí 13 đại viên mãn, bất quá, trong ước năm, ngươi có thể hay không đột phá sáng thế thần, còn phải xem cơ duyên của ngươi cùng vận khí. Diệt Long cuối cùng trêu ghẹo cười nói, Diệt Long thế giới chính là trong vũ trụ cổ xưa nhất thế giới, bản nguyên lực lượng thế nhưng là rất kinh người, mượn nhờ Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng tu luyện, ngươi sẽ vui mừng không thôi, cho nên, ngươi bái ta làm thầy, đối với ngươi, là trăm lợi không một hại, mà lại, ngươi nếu là trở thành ta đệ tử thân truyền, chí ít Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo, tạm thời không dám động tới ngươi. Diệt Long phía trước trêu ghẹo mà nói, để Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, chỉ là phía sau nghe được Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo, Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý, Diệt Long tiền bối, ngươi đã cứu ta, về sau ta cái kia dưới trướng Nguyên Thiên Nhất như thế nào? Hoàng Tiểu Long nhớ tới Nguyên Thiên Nhất, không khỏi hỏi, yên tâm, cái kia Nguyên Thiên Nhất không có việc gì. Diệt Long cười nói, tiện tay một chỉ, một bóng người rơi xuống, chính là Nguyên Thiên Nhất, điện hạ. Nguyên Thiên Nhất nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đại hỷ, về phần mặt khác hai cái, chờ ngươi đột phá sáng thế thần, ngươi muốn cứu trở về bọn hắn, ngươi lại thay bọn hắn tái tạo đạo thể là được rồi. Diệt Long vung tay lên, đây là đạo hồn của bọn hắn, ngươi cất kỹ, hai đạo đạo hồn rơi xuống Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là Lý Thước cùng Hách Chân hai người đạo hồn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với Diệt Long nói cảm ơn, đa tạ Diệt Long tiền bối. Sau đó cất kỹ hai người đạo hồn, Diệt Long cười nói, ngươi thương thế cũng khôi phục, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói xong, mang theo Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất hai người ra chỗ không gian này, trong nháy mắt chính là vô số thời không, đã đi không biết bao xa, tốc độ nhanh chóng, để Hoàng Tiểu Long trá lưỡi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Diệt Long không ít chuyện, Diệt Long biết gì nói nấy, Hoàng Tiểu Long thế mới biết, cách hắn được cứu, đã qua hơn 3.000 năm, Vu Huyền Bảo Tàng về sau bị Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo hai người liên thủ mở ra, cũng cho phép Tăng Dĩnh một người đi vào tầm bảo. Cường giả khác là dám giận không dám nói, cuối cùng, trong Vu Huyền Bảo Tàng bảo bối, tuyệt đại đa số rơi vào Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo trong tay. Về phần đạo Hoàng Kiếm, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo bọn người tìm mấy trăm năm, một mực không tìm được, về sau liền rời đi đạo Hoàng thế giới, cường giả khác chưa từ bỏ ý định, vẫn đang tìm, vẫn không tìm được, đạo Hoàng gia hỏa kia đạo Hoàng Kiếm, như thế nào dễ tìm như vậy? Diệt Long cười nói, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nghe ngữ khí, Diệt Long tựa hồ biết đạo Hoàng Kiếm hạ lạc, nói ra, Diệt Long tiền bối biết đạo Hoàng Kiếm hạ lạc, Diệt Long nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, cười nói, biết, cái kia. Hoàng Tiểu Long vui mừng, bất quá, ta không nói cho ngươi. Diệt Long đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói ra, Hoàng Tiểu Long mồ hôi, yên tâm đi, chờ ngươi trở thành ta đệ tử thân truyền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệt Long cười nói, Hoàng Tiểu Long choáng váng, cái này Diệt Long, có chút gia a, trước kia, tại Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng, giống Diệt Long dạng này sáng thế thần cường giả, tất nhiên là cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối là loại kia không nói cẩu thả cười loại kia, hiện tại hắn phát hiện cái này Diệt Long, có khi như cái hài tử nghịch ngợm. Vài ngày sau, Diệt Long mang theo Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất hai người trở về Diệt Long thế giới, cũng về tới Diệt Long Thiên Triều, sau đó trở lại Diệt Long chỗ tu luyện. Diệt Long chỗ tu luyện là tại Diệt Long Thiên Triều một cái không gian đặc thù, theo Diệt Long thuyết pháp, chỗ không gian này là tiếp cận nhất Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng địa phương. Bất quá, chỗ không gian này cũng không tại Diệt Long Thiên Đô, cũng không tại trong Diệt Long Thánh Giới. Ngươi trước tiên ở cái này quen thuộc mấy năm sau, chờ bái sư, ta liền truyền cho ngươi Diệt Long Đại Pháp, để cho ngươi mượn nhờ Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng tu luyện. Diệt Long cười nói, mấy ngày nay, trên đường Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Diệt Long, bái làm sư, tựa như Diệt Long nói, bái làm sư, là trăm lợi mà không có một hại, có Diệt Long trợ giúp, chính mình nói không chừng trong một tỷ năm thật có thể đột phá đến sáng thế thần đại viên mãn, nếu không, chỉ dựa vào chính mình, rất khó. Diệt Long nói xong, không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền biến mất. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đối với Nguyên Thiên Nhất nói, đi thôi, chúng ta trước dạo chơi, làm quen một chút nơi này, chỗ không gian này, tự hồ rất lớn dáng vẻ. Thế là, Hoàng Tiểu Long liền theo lời, bắt đầu quen thuộc nơi này, so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất hai người trọn vẹn phi hành một năm, mới quấn xong một vòng, toàn bộ không gian, non xanh nước biếc, điểu ngữ tẩu thú, cực đẹp, mà lại núi, không phải phổ thông núi, nước, không phải phổ thông linh thủy, chim, thú, đồng dạng không phải phổ thông chim, thú, cũng đều là Diệt Long chu du giờ vũ trụ, tìm tới, đều là sáng thế cấp bậc đồ vật, không gian linh khí, cực kỳ nồng đậm, quả thực là đạo tôn cường giả trong lý tưởng thiên đường tu luyện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quen thuộc chỗ không gian này lúc, Diệt Long thế giới đột nhiên nổ tung một đầu tin tức, cái gì? Sáng thế thần Diệt Long đại nhân tại 5 năm sau muốn cử hành sáng thế thịnh điển, thu đệ tử thân truyền, trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệt Long thế giới sôi trào lên. Chương 3215, người lão tổ tông chọn là ai? Tiềm Long thánh địa trong Trích Long thành trong Tử Lôi phủ đệ của Hoàng Tiểu Long trước kia, Đế Tiêu Long nghe được tin tức, chấn kinh nghẹn ngào, cái gì? Cái này, tin tức có thế xác thực, hắn hỏi bên người bàn chủ quản cùng một đám cao thủ, hơn 3.000 năm trước, Hoàng Tiểu Long tại đạo Hoàng Thế Giới bị Phù La Sâm liên thủ với Hoàng Thắng Đạo vây giết, Hoàng Tiểu Long mất tích, về sau, Đế Tiêu Long liền chuyển tiến Hoàng Tiểu Long Tử Lôi phủ đệ, sau đó cư ngụ xuống tới, Tử Lôi phủ đệ, tự nhiên là thành hắn danh nghĩa sản phẩm. Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo đã đối với Hoàng Tiểu Long hạ tất sát lệnh, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long coi như không chết, cũng không dám lại xuất hiện tại Diệt Long Thiên Đô, trừ phi Hoàng Tiểu Long là chán sống. Đúng vậy, Tam Thiên Tử Điện Hạ, tin tức xác thực. Phương Lão gật đầu, khẳng định nói, là chúng ta bệ hạ triệu tập chúng ta chúng lão, chính miệng tuyên bố tin tức. Đế Tiêu Long một mặt chán chường, ngồi trở lại bảo tọa. Trước kia, mặc dù từng truyền ngôn, nói bọn hắn lão tổ tông Diệt Long muốn tuyển cái khác sáng thế chi tử, nhưng là, hắn hay là một mực ôm một tia may mắn, cảm thấy đây là lời đồn, mà lại lão tổ tông Diệt Long cuối cùng vẫn là sẽ ở bọn hắn trong chúng thiên tử chọn lựa truyền nhân y bác, nhưng là bây giờ, vậy mà thật, vì cái gì? Đế Tiêu Long đột nhiên âm thanh tê kiệt ngọn nguồn hô, lão tổ tông vì cái gì không chọn chúng ta, hết lần này tới lần khác muốn chọn một ngoại nhân kế thừa y bác của hắn. Hết lần này tới lần khác để một ngoại nhân đến chấp chưởng Diệt Long Thiên Triều, mặc cho ai đều biết, kế thừa Diệt Long y bác, về sau, tất nhiên là Diệt Long Thiên Triều cùng Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, về sau khẳng định là muốn chấp chưởng Diệt Long Thiên Triều. Nghe Đế Tiêu Long đối với sáng thế thần Diệt Long bất mãn, Phương Lão nhướng mày, nói ra, Tam Thiên Tử Điện Hạ, ngươi muốn nói cẩn thận, sáng thế thần đại nhân quyết định, cũng không phải ngươi cùng chúng ta có thế chỉ trích. Đế Tiêu Long trong lòng rung lên, thần thái từ từ khôi phục, thế nhưng là, hắn vừa nghĩ tới đến lúc đó để một ngoại nhân đến chấp chưởng Diệt Long Thiên Triều, hắn liền không có cam lòng, cực độ không cam lòng, biết lão tổ tông chọn người là ai không có. Đế Tiêu Long hỏi Phương Lão lắc đầu, không có, không chỉ có chúng ta không biết, ngay cả chúng ta bệ hạ hiện tại cũng còn không biết, bệ hạ đã từng hỏi qua lão tổ tông có quan hệ thân phận đối phương, nhưng lão tổ tông nói, chờ đến trên sáng thế thịnh điển, tự nhiên sẽ biết đến. Đế Tiêu Long ngẩn ngơ, cực khung thiên triều, lục công chúa Tăng Dĩnh trong phủ đệ, sáng thế thần Diệt Long đại nhân muốn thu đệ tử thân truyền. Tăng Dĩnh nghe được tin tức, cũng là giật mình hồi lâu, kỳ thật vô luận ai nghe được tin tức này, đều sẽ phản ứng như thế, vũ trụ vô luận cái nào sáng thế thần muốn thu đệ tử thân truyền, đều là chấn kinh vũ trụ đại sự, chớ nói chi là cổ xưa nhất đã từng mạnh nhất sáng thế thần Diệt Long muốn thu đệ tử thân truyền. Bình thường tới nói, sáng thế thần cả đời chỉ lấy một cái đệ tử thân truyền, bởi vì chỉ cần một cái đệ tử thân truyền liền có thể kế thừa hắn y bác, sau đó chấp chưởng hắn sáng tạo thế giới. Có biết hay không Diệt Long đại nhân muốn thu đệ tử thân truyền là ai? Kịp phản ứng về sau, Tăng Dĩnh hỏi dưới trướng vấn đề thứ nhất, cơ hồ tất cả mọi người muốn biết vấn đề, không biết, nghe nói ngay cả Diệt Long Thiên Triều bệ hạ cũng không biết đối phương là ai. Nó dưới trướng cao thủ hồi đáp, tại Diệt Long thế giới tất cả cao thủ khiếp sợ đồng thời, Diệt Long thế giới rất nhiều thế lực bắt đầu động thủ lên đường, nhao nhao chạy đến Diệt Long Thiên Đô, khoảng cách sáng thế thịnh điển chỉ có 5 năm, cho nên, rất nhiều thế lực vừa nghe đến tin tức, liền bắt đầu động thân, sợ không kịp, không lâu, lại có tin tức truyền ra, nói Cực Khung Thiên Triều lão tổ tông, đến lúc đó sẽ xuất Cực Khung Thiên Triều một đám cao thủ đến đây cùng nhau chúc, tin tức vừa ra, Diệt Long thế giới tự nhiên lại là xôn xao một mảnh, nghe nói Cực Khung Lục công chúa Tăng Dĩnh cũng tới, đâu chỉ Cực Khung Lục công chúa, ta nghe nói Cực Khung Thiên Triều tất cả thiên tử cùng tất cả công chúa đều sẽ đi theo đến đây, không đến bao lâu, lại có tin tức truyền ra, Chân Long Thiên Triều bệ hạ sẽ xuất dưới trướng Chân Long chúng thiên tử, chúng công chúa đến đây cùng nhau chúc, Chân Long Thiên Triều lão tổ tông Hoàng Thăng Sáng Thế Thần đại nhân vậy mà không có tự mình đến đây. Nghe nói Hoàng Thăng Sáng Thế Thần đại nhân sớm đã bế quan nhiều năm, không đến vậy bình thường. Hoàng Thăng Sáng Thế Thần đại nhân sớm đã sáng thế cảnh đại viên mãn đi, Hoàng Thăng Sáng Thế Thần đại nhân lại còn bế quan. Đương nhiên, nghe nói Hoàng Thăng Sáng Thế Thần muốn siêu việt sáng thế cảnh, khống chế toàn bộ vũ trụ, rất nhiều cao thủ nghị luận không thôi. Vũ trụ mênh mông bát ngát, sáng thế thần mặc dù mạnh, nhưng là muốn khống chế toàn bộ vũ trụ, cũng là vọng tưởng. Thế nhưng là, như siêu việt sáng thế thần, vậy liền khó nói, Diệt Long thế giới chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, tại trong Diệt Long tu luyện không gian, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất hai người tĩnh tâm tu luyện, Hoàng Tiểu Long thôn phệ bên trong không gian này thiên địa lực lượng, lĩnh hội lực lượng thời gian, Diệt Long cứu hắn về sau, 3.000 năm này, đã dùng chính mình đại thế giới chi lực giúp Hoàng Tiểu Long rèn luyện đạo thân, tam đại đạo hồn, thể nội ba cái tiểu thế giới, có thể nói, Hoàng Tiểu Long từ trong ra ngoài, đã một lần nữa được tạo nên một lần, hiện tại Hoàng Tiểu Long, cùng 3.000 năm trước so sánh, đã là hoàn toàn thuế biến, trải qua Diệt Long đại thế giới chi lực cải tạo về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn cảm ứng Diệt Long thế giới thiên địa lực lượng, rõ ràng rất nhiều lần, tìm hiểu ra cực hạn lực lượng, cũng càng thêm dễ dàng, tỷ như, hắn hiện tại lĩnh hội lực lượng thời gian, có thể so với hắn trước kia nuốt thời quang chi hoa sau lĩnh hội hiệu quả, nếu là hiện tại có thời quang chi hoa, vậy hắn lĩnh hội lực lượng thời gian hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Nguyên Thiên Nhất bị Diệt Long cứu về sau, mặc dù không có bị Diệt Long đại thế giới chi lực rèn luyện, nhưng là Diệt Long cũng cho nó nuốt xuống một viên vũ trụ kỳ quả. Nguyên Thiên Nhất huyết mạch, đạo hồn, đạo thân cũng đã nhận được không nhỏ cải thiện, tu luyện hiệu quả đồng dạng là so trước kia tốt hơn không ít. Chớp mắt, chính là hơn 4 năm đi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất đã đi tới chỗ không gian này hơn 4 năm. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất giống thường ngày lúc tu luyện, Diệt Long xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệt Long nhìn xem nhắm mắt trong tu luyện Hoàng Tiểu Long, gật đầu cười một tiếng, tiểu gia hỏa này tại hắn đại thế giới chi lực cải tạo về sau, tốc độ tu luyện, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, cũng là không uổng công hắn hao tâm tổn trí phí sức dùng đại thế giới chi lực giúp tiểu gia hỏa này cải tạo. Trước đó, hắn dùng đại thế giới chi lực cải tạo Hoàng Tiểu Long, cũng là thật mệt mỏi, Diệt Long tiền bối. Hoàng Tiểu Long phát hiện Diệt Long đến, tranh thủ thời gian đứng lên, Diệt Long cười nói, không sai, không sai. Cũng không biết là tán dương Hoàng Tiểu Long thiên phú hay là những ngày này Hoàng Tiểu Long tu luyện hiệu quả, bất quá, chờ thêm mấy ngày, ngươi liền phải đổi giọng xưng sư phụ ta. Diệt Long giọng nói vừa chuyển, cười ha ha, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi, còn có mấy ngày chính là sáng thế thịnh điển, ngươi cùng ta ra ngoài, trước gặp thấy một lần Diệt Long thiên triều mấy tiểu tử kia. Diệt Long nói ra, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất hai người đi theo Diệt Long ra chỗ không gian này, hướng Diệt Long Thiên Đô tới, không đến bao lâu, liền tới đến Diệt Long Thánh Địa, sau đó đi vào. Trước đó, Hoàng Tiểu Long vào không được Diệt Long Thánh Địa, bây giờ lại là ra vào không trở ngại. Lúc này, Diệt Long Thánh Địa Diệt Long Thiên Cung trong Đại Điện, chính cung kính đứng vững 5 người, 5 người này, bao quát Diệt Long Thiên Triều đương kim bệ hạ, còn có lúc trước trên Xuân Quang đấu giá hội xuất hiện đế dục. Đế dục 5 người, tự nhiên là đạt được Diệt Long mệnh lệnh, ngay tại xin đợi Diệt Long cùng Hoàng Tiểu Long. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3216, Hoàng Tiểu Long, hắn xuất hiện. Đế dục 5 người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, âm thầm suy đoán lão tổ tông lần này chọn đệ tử là ai, là thân phận gì. Đúng lúc này, đột nhiên, đại điện quang mang chấn động, xuất hiện 3 đầu bóng người, đế dục 5 người mau tới trước. Cung kính bái phục nói, bái kiến lão tổ tông, Diệt Long nhẹ gật đầu, đối với đế dục 5 người cười nói, đều đứng lên đi, đế dục 5 người lúc này mới dám theo lời đứng lên, đến, đây cũng là ta đệ tử thân truyền, về sau, chính là Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, các ngươi cũng tới gặp qua đi. Diệt Long một chỉ sau lưng Hoàng Tiểu Long, Đế Dục năm người cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đúng lúc này, Đế Dục thấy rõ Hoàng Tiểu Long dung mạo, không khỏi giật nảy cả mình, bật thốt lên, là ngươi. Mặc dù khoảng cách Xuân Quang đấu giá hội đã qua mấy chục vạn năm, nhưng là đối với cái này Tử Lôi công tử, hắn thì như thế nào không nhớ rõ. Hiện tại, bọn hắn lão tổ tông muốn chọn đệ tử, lại là cái này Tử Lôi công tử. Về sau chứng thực, cái này Tử Lôi công tử thân phận là Diệt Long Thiên Triều bệ hạ Đế Tàn Thiên gặp nhị đệ Đế Dục nhận ra Hoàng Tiểu Long, không khỏi nghi hoặc, nhị đệ, ngươi đây là, đại ca, hắn chính là cái kia Tử Lôi công tử. Đế Dục hoàng hồn, cái gì, là hắn, Đế Tàn Thiên bốn người đều là giật nảy cả mình, hiển nhiên, bốn người đối với Hoàng Tiểu Long sự tình, cũng là biết đến, kỳ thật, từ hơn 3.000 năm trước, tại Đạo Hoàng Thế Giới, Hoàng Tiểu Long cùng Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo chém giết đằng sau, danh khí hiện tại cơ hồ đã truyền khắp các đại thế giới, Đế Tàn Thiên bốn người biết Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái, lão tổ tông, hắn. Diệt Long bệ hạ Đế Tàn Thiên nhìn về phía Diệt Long, trong lòng có rất nhiều lời, Diệt Long lại là giơ tay lên một cái, cười nói, tốt, các ngươi tới gặp qua Tiểu Long đi. Ngữ khí không thể nghi ngờ, Đế Tàn Thiên, Đế Dục năm người trong lòng rung lên, tranh thủ thời gian tới, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ. Hoàng Tiểu Long đến lúc đó kế thừa Diệt Long y bác, về sau không chỉ có là Diệt Long Thiên Triều sáng thế chi tử, hay là toàn bộ Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, khống chế Diệt Long thế giới bản nguyên chi lực, cho nên, Diệt Long bệ hạ Đế Tàn Thiên chính là gặp Hoàng Tiểu Long, cũng muốn hành lễ. Hoàng Tiểu Long đối với năm người gật đầu, khách khí một câu, sau đó, Diệt Long để tiểu nhi tử Đế Ngọc Bách cho Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất hai người an bài ở lại chỗ, đợi Đế Ngọc Bách, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất ba người rời đi đại điện về sau, Diệt Long bệ hạ Đế Tàn Thiên nhịn không được đối với Diệt Long nói, lão tổ tông, Hoàng Tiểu Long này hắn là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, hắn là Hoàng Long nhi tử, ngươi thu hắn làm đệ tử thân truyền, sợ là không ổn. Diệt Long nhìn Đế Tàn Thiên cùng Đế Dục mấy người một chút, nói ra, các ngươi cũng dạng này cảm thấy, mấy người nhìn nhau, đều gật đầu, vậy các ngươi nói một chút, chỗ nào không ổn? Diệt Long lạnh nhạt hỏi, chỗ nào không ổn? Mấy người khẽ giật mình, nghe ra lão tổ tông Diệt Long trong lời nói không vui, Đế Tàn Thiên lúng ta lúng túng nói, Hoàng Tiểu Long này, hắn đã là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, mà lại, Hoàng Tiểu Long này là chân long thiên triều người tất phải giết, lão tổ tông lại thu hắn làm đồ, Hoàng Thăng đại nhân nếu là biết, đây chẳng phải là, Diệt Long hừ một tiếng, Đế Tàn Thiên, Đế Dục mấy người chỉ cảm thấy một cổ mênh mông thiên uy đè xuống, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọc xuống, ánh mắt thiển cận. Diệt Long khiển trách, ai quy định hắn là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, liền không thể trở thành ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử rồi, mà lại, hắn bây giờ còn không có khống chế Hoàng Long thế giới bản nguyên chi lực, vẫn còn không tính là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, các ngươi là lo lắng, ta thu hắn làm đồ, Hoàng Thăng biết sau sẽ giận chó đánh mèo Diệt Long Thiên Triều. Diệt Long cười lạnh, các ngươi là sợ đắc tội chân Long Thiên Triều. Lo lắng Hoàng Thăng trả thù chúng ta Diệt Long Thiên Triều. Các ngươi coi là, Hoàng Thăng thôn phệ Hoàng Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng về sau liền sẽ không đối phó Diệt Long Thiên Triều, hay là các ngươi cảm thấy, ta Diệt Long làm thế nào sự tình, còn cần nhìn Hoàng Thăng sắc mặt mới được, Đế Tàn Thiên, Đế Dục mấy người quỳ sát ở nơi đó, cái trán tất cả đều là mồ hôi, lắc lắc thưa dạ, trong lòng các ngươi ý đồ kia, cho là ta không biết. Diệt Long âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là cảm thấy ta chọn một ngoại nhân kết thân truyền đệ tử, chọn một ngoại nhân chấp chưởng Diệt Long Thiên Triều, cho nên trong lòng không thoải mái, các ngươi cảm thấy, ta hẳn là tuyển các ngươi những nhi tử tư chất bình thường kia đến kế thừa y bác của ta mới đúng, dạng này trong lòng các ngươi mới dễ chịu, đúng không? Diệt Long chất vấn, để Đế Tàn Thiên, Đế Dục mấy người phủ phục mặt đất, dập đầu không thôi, lão tổ tông, chúng ta, sai. Đế Tàn Thiên xấu hổ nói, Diệt Long sắc mặt vẫn rất lạnh, các ngươi làm ta quá là thất vọng, chờ Hoàng Thăng thôn phệ Hoàng Long bản nguyên đằng sau, nhất định là quét ngang các đại thế giới các đại thiên triều, Hoàng Thăng người thứ nhất phải diệt, khẳng định là chúng ta Diệt Long Thiên Triều, Hoàng Tiểu Long là chúng ta Diệt Long Thiên Triều cùng Diệt Long thế giới niềm hy vọng các ngươi hảo hảo tỉnh lại, Diệt Long dậm chân mà ra, rời đi đại điện hồi lâu, Đế Tàn Thiên, Đế Dục mấy người vẫn quỳ sát ở nơi đó, không có nhúc nhích, hồi lâu, Đế Tàn Thiên, Đế Dục mấy người mới đứng lên, lão tổ tông nói không sai, chung quy là chúng ta ánh mắt thiển cận. Đế Tàng Thiên thở dài, sau đó hai ngày, Hoàng Tiểu Long liền ở tại Diệt Long Thiên Triều trong thiên cung quen thuộc hoàn cảnh cùng Nguyên Thiên Nhất tĩnh tâm tu luyện. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới trước kia chính mình tìm Long Thánh Địa Tử Lôi Phủ Đệ, chúng ta về Tử Lôi Phủ Đệ nhìn xem. Hoàng Tiểu Long đối với Nguyên Thiên Nhất nói, lúc trước bố trí Tử Lôi Phủ Đệ, bọn hắn tốn không ít công phu cùng tâm tư, dùng tới rất nhiều khai thiên linh dược, mở thiên tinh thạch, linh mạch, Tử Lôi Phủ Đệ, càng giống là Hoàng Tiểu Long tại Diệt Long Thiên Đô nhà. Thế là, Hoàng Tiểu Long liền cùng Nguyên Thiên Nhất ra Diệt Long Thiên Cung, hướng tìm Long Thánh Địa trở về. Tìm Long Thánh Địa khoảng cách không xa, không cần một giờ, Hoàng Tiểu Long liền có thể trở lại Tử Lôi Phủ Đệ. Lúc này, trong Tử Lôi Phủ Đệ, Đế Tiêu Long lại là cau mày, ngày mai chính là sáng thế thịnh điển, nghĩ đến ngày mai bọn hắn Diệt Long Thiên Triều tương nghênh đến mới sáng thế chi tử, mà lại mới sáng thế chi tử cũng không phải là hắn. Trong lòng của hắn tự nhiên là rất không thoải mái, có thể nói là cực hỏng bét. Tam Thiên Tử Điện Hạ, nghe nói lão tổ tông chọn người kia, hiện tại liền ở tại trong Diệt Long Thiên Cung. Cái kia bàn chủ quản đối với Đế Tiêu Long nói, Đế Tiêu Long gật đầu, là tại Diệt Long Thiên Cung, bất quá, chúng ta không cách nào tới gần hắn ở lại cung điện nửa bước, căn bản gặp không được hắn, ta hỏi qua nhị thúc cũng là ngậm miệng không nói. Cho nên, ngoại trừ Đế Tàng Thiên, Đế Dục 5 người, những người khác còn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Ngay tại Đế Tiêu Long Minh Tư khổ tưởng lão tổ tông chọn người là ai lúc, đột nhiên, liền gặp dưới quyền một cao thủ vội vã tiến đến, đối với Đế Tiêu Long nói, Tam Thiên Tử Điện Hạ, cái kia Tử Lôi Công Tử, Hoàng Tiểu Long, hắn xuất hiện, Đế Tiêu Long ngẩn ngơ, tiếp theo bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, Hoàng Tiểu Long kia hiện tại ở đâu? Phải biết, Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo thế nhưng là từng hạ xuống mệnh lệnh, ai có thể thay hai người bắt giữ Hoàng Tiểu Long này? Đó chính là 1.000.000 đạo tệ, ngay tại chúng ta Diệt Long Thiên Đô, mà lại chính hướng tìm Long Thánh Địa tới đây chứ. Thủ hạ kia tranh thủ thời gian hồi đáp, chương 3217, Hoàng Tiểu Long lần này mọc cánh khó thoát. Converter, Da Carrero, nghe Hoàng Tiểu Long chính hướng tìm Long Thánh Địa tới, Đế Tiêu Long mừng rỡ, thật chứ, đúng vậy Tam Thiên Tử Điện Hạ. Thủ hạ kia cũng là vui mừng nói, hơn nữa nhìn bộ dáng. Hẳn là muốn trở về Tử Lôi Phủ Đệ nơi này, Đế Tiêu Long nghe chút, càng là đại hỷ, tốt, vậy chúng ta liền tại nơi này bố trí xuống thiên la địa võng, không thể để cho Hoàng Tiểu Long này cho chạy trốn, thế là, lúc này liền hạ lệnh, để dưới trướng các cao thủ chuẩn bị, bố trí, cái kia bàn chủ quản đối với Đế Tiêu Long cười nói, xem ra cái này Tử Lôi Phủ Đệ đối với Hoàng Tiểu Long kia vẫn rất trọng yếu, lại vào lúc này bất chấp nguy hiểm mà xuất hiện Diệt Long Thiên Đô. Nói không chừng trong Tử Lôi Phủ Đệ này có hắn không cách nào bỏ qua đồ vật. Đế Tiêu Long gật đầu cười một tiếng. Cái kia bàn chủ quản lại nói, bất quá, Hoàng Tiểu Long này thực lực phi phàm, muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng. Đế Tiêu Long lông mày nhíu chặt, đây cũng là hắn vừa rồi lo lắng sự tình. Năm đó đạo Hoàng Thế Giới, Hoàng Tiểu Long một người độc chiến Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, thực lực cường đại, để Đế Tiêu Long cả đời khó quên. Giúp ta liên lạc một chút Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo. Đế Tiêu Long trầm ngâm nói, chúng ta trước bố trí xuống thiên la địa võng đại trận, vây khốn Hoàng Tiểu Long, đợi Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo đến, để Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo xuất thủ. Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo chỉ nói là, phát hiện Hoàng Tiểu Long người, thưởng 1.000.000 đạo tệ, cho nên, chúng ta chỉ cần vây khốn Hoàng Tiểu Long, không cần xuất thủ, đồng dạng có thể được đến cái kia 1.000.000 đạo tệ. Đế Tiêu Long đứng chắp tay, mặc dù hắn cùng dưới trướng hắn cao thủ bắt không nổi Hoàng Tiểu Long, nhưng là vây khốn Hoàng Tiểu Long trong thời gian ngắn, hắn tự tin vẫn có thể làm được. Điện Hạ, đây là Diệt Long Thiên Triều Đế Tiêu Long gửi tới tín phù. Cách đó không xa trên một thánh địa, một cái chân Long Thiên Triều cao thủ đối với Hoàng Thắng Đạo nói, sau đó đem tín phù cho Hoàng Thắng Đạo. Hoàng Thắng Đạo mở ra tín phù xem xét, ngoài ý muốn một chút, tiếp theo một mặt vui mừng. Điện Hạ, ngươi đây là... Vị kia chân Long Thiên Triều cao thủ gặp Hoàng Thắng Đạo thần sắc, không khỏi hỏi, Hoàng Thắng Đạo cười nói, là Hoàng Tiểu Long, có Hoàng Tiểu Long kia tin tức, hắn ngay tại Diệt Long Thiên Đô. Một lát sau, Hoàng Thắng Đạo xuất dưới trướng các cao thủ hướng tìm Long Thánh Địa phá không mà tới. Tại Hoàng Thắng Đạo hướng tìm Long Thánh Địa khi đi tới, Phù La Sâm cơ hồ cũng là đồng thời xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ chạy đến. Gần nhất 100 năm, Phù La Sâm một mực tại Diệt Long Thế Giới. Cho nên mấy năm trước nghe được Diệt Long muốn thu đồ đệ tin tức, sớm tới Diệt Long Thiên Đô, khi Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm hai người chạy đến tìm Long Thánh Địa lúc, Cực Khung Thiên Triều Lục Công Chúa Tăng Dĩnh cũng lần lượt biết Hoàng Tiểu Long xuất hiện diệt Long Thiên Đô tin tức, Tăng Dĩnh tự nhiên cũng là kinh hãi, không ngờ tới ở thời điểm này, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại xuất hiện diệt Long Thiên Đô. Hoàng Tiểu Long này cũng thật sự là, năm đó hắn trốn qua một kiếp, bây giờ lại còn về đến diệt Long Thiên Đô. Tăng Dĩnh nhướng mày, hắn chẳng lẽ không biết, Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hiện tại cũng tại diệt Long Thiên Đô sao? Theo Tăng Dĩnh, Hoàng Tiểu Long lúc này xuất hiện diệt Long Thiên Đô, quả thực là chịu chết. Nghe nói Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo Điện Hạ đã xuất lĩnh cao thủ chạy tới tìm Long Thánh Địa. Ngân Phát Nhị Tẩu nói, mà lại Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo đã hạ lệnh để cho người ta trùng điệp phong tỏa bốn phía Thánh Địa tất cả không gian, để Hoàng Tiểu Long lần này mọc cánh khó thoát. Điện Hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long? Một vị cao thủ khác nói, một vị cao thủ khác cười lạnh, cứu. Làm sao cứu? Ai có thể từ Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo trong tay cứu được ra Hoàng Tiểu Long? Mà lại, vì cứu một cái Hoàng Tiểu Long, đắc tội Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, căn bản không đáng giá. Sau đó đối với Tăng Dĩnh nói, Lục Công Chúa Điện Hạ, ngươi mặc dù xem trọng Hoàng Tiểu Long, cũng khi Hoàng Tiểu Long là bằng hữu, nhưng là cứu Hoàng Tiểu Long, đắc tội Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, ngươi phải nghĩ lại a. Tăng Dĩnh lặng yên nói không nói, thành như nàng dưới trướng vị cao thủ này nói, vì cứu một cái Hoàng Tiểu Long, đắc tội Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, không đáng, mà lại, nàng chính là muốn cứu, cũng không có thực lực này cứu, Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo bất kỳ một người nào, đều không phải là nàng có thể chống đỡ. Tìm Long Thánh Địa, Trích Long Thành, Tử Lôi Phủ Đệ trước đó, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về từ Tử Lôi Phủ Đệ đi ra Đế Tiêu Long cùng nó dưới trướng một đám cao thủ, ngươi nói, Tử Lôi Phủ Đệ hiện tại là ngươi Đế Tiêu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi Đế Tiêu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng Tam Thiên Tử Điện Hạ tên. Đế Tiêu Long sau lưng một vị cao thủ quát, vị cao thủ này, người mặc Diệt Long Thiên Triều Nguyên Soái chiến bào, xem bộ dáng là Diệt Long Thiên Triều Nguyên Soái, ta là cái gì? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Đế Tiêu Long đưa tay, ngăn trở sau lưng các cao thủ, đối với Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là ngươi chờ chút như thế nào đào mệnh, mà không phải quan tâm ngươi Tử Lôi Phủ Đệ, ngươi nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn Tử Lôi Phủ Đệ làm gì dùng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tạ ơn quan tâm, bất quá ta mệnh luôn luôn rất cứng, ta cảm thấy, ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm mệnh của ngươi, Đế Tiêu Long khẽ giật mình, cười ha ha, thế nào? Ngươi muốn giết ta? Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng quên, nơi này là Diệt Long Thiên Đô, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi sẽ chết so với ta thảm 1000 lần, gấp 1000 lần. Hoàng Tiểu Long một mặt không có vấn đề nói, ngươi vừa rồi đã gửi thư tín phù cho Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo đi, nếu ta trốn không thoát, giết ngươi, điếm điếm cổng, vậy cũng không tệ. Đế Tiêu Long hai mắt đột nhiên hàng mang đại tráng, cười lạnh nói, giết ta. Nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Nói đến đây, đột nhiên hai tay vung lên, trong Tử Lôi Phủ Đệ trùng điệp quang mang mãnh liệt bắn mà ra, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất, đem Hoàng Tiểu Long hai người bốn phía không gian toàn bộ ngăn cách, phong tỏa, giam cầm. Hoàng Tiểu Long, những năm này, ta đã sớm đem ngươi Phủ Đệ đại trận toàn bộ luyện hóa, khống chế, mà lại mời trận pháp cực cảnh cao thủ lần nữa cường hóa Tử Lôi Phủ Đệ đại trận. Đế Tiêu Long cười to, hiện tại Tử Lôi Phủ Đệ đại trận so với ngươi khi đó còn phải mạnh hơn mấy lần, ngươi không nghĩ tới đi, có một ngày sẽ bị vây ở phủ đệ của mình trong đại trận, mà lại, sau mười mấy phút, Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo liền sẽ đuổi tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía bao phủ xuống đại trận cấm chế quang mang, nhìn xem bên ngoài tiếng cười đắc ý Đế Tiêu Long, đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thân thành sáng thế Hoàng Long chi thân, tiếp theo, vuốt rồng xé ra, chỉ gặp Đế Tiêu Long gia cố mấy lần Tử Lôi phủ đệ đại trận như là mảnh giấy vụn một dạng, bị Hoàng Tiểu Long vuốt rồng xé mở. Cái gì? Đế Tiêu Long quá sợ hãi. Đế Tiêu Long dưới trướng các cao thủ đồng dạng hoảng sợ, bối rối, ngươi làm sao lại như vậy? Đế Tiêu Long không thể tin được bị chính mình tăng cường mấy lần Tử Lôi phủ đệ đại trận vậy mà ngăn cản không nổi Hoàng Tiểu Long một kích. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cái này Tử Lôi phủ đệ đại trận về sau là ta bố trí, cho nên coi như Đế Tiêu Long thật luyện hóa cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế được. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đã không phải 3000 năm trước có thể so sánh, trải qua Diệt Long Đại Thế Giới chi lực cải tạo, Hoàng Tiểu Long công kích cường đại, như thế nào Đế Tiêu Long có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long xé mở đại trận, từ đại trận đi ra, sáng thế Hoàng Long cái đuôi lớn quét qua, làm sụp đổ diệt thiên địa chi thế hướng Đế Tiêu Long quét qua mà tới. Chương 3218, ngươi nhưng phải báo thù cho ta. Converter, Dacrero, gặp Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long cự vĩ quét tới, trước tiên, Đế Tiêu Long đem 12 loại cực hạn, thập đại viên mãn lực lượng toàn lực chống ra, đồng thời, đem chuẩn sáng thế khí cấp bậc áo giáp mặc lên người, song quyền điên cuồng đánh phía cái đuôi lớn, cứu Tam Thiên Tử Điện Hạ, giết cái này Tử Lôi công tử. Đế Tiêu Long bên người mấy chục cao thủ trống to, nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, cực hạn lực lượng quang mang chiếu sáng toàn bộ Diệt Long Thiên Đô. Đế Tiêu Long bên người những cao thủ này, đều là dưới trướng hắn người mạnh nhất, thực lực yếu nhất, đều là ngũ đại viên mãn. Có thậm chí là chính đại viên mãn, thập đại viên mãn, mấy chục cái cao thủ tề nhiên xuất thủ, quanh sát hướng đầu rồng phía dưới phần cổ. Đầu rồng phía dưới, chính là Long tộc phòng ngự yếu nhất chỗ, nhưng là vô dụng. Hoàng Tiểu Long cái đuôi lớn quét tới, những cao thủ này như là lá rụng bị gió lốc quét trúng, trong nháy mắt liền bị quét bay ra ngoài. Dù là Đế Tiêu Long lực quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên cái đuôi lớn, cũng vô pháp để Hoàng Tiểu Long cái đuôi lớn dừng lại. Hoàng Tiểu Long cái đuôi lớn quét trúng Đế Tiêu Long, chỉ gặp Đế Tiêu trên thân áo giáp trong nháy mắt bạo liệt, cả người quang mang nổ tung một dạng, bắn ngược ra ngoài, xuyên thủng một tòa lại một tòa thành trì. Đế Tiêu Long cả người giống như chó chết, đập xuống đến Tiềm Long Thánh Địa cuối cùng, đông, toàn bộ Tiềm Long Thánh Địa cũng vì đó rung mạnh. Cái gì? Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo chạy tới hai người xa xa thấy cảnh này, giật nảy cả mình, hai người cỡ nào nhãn lực, tự nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Long so hơn 3.000 năm trước, thực lực lại mạnh rất nhiều, thế nhưng là, ngắn ngủi hơn 3.000 năm, Hoàng Tiểu Long làm sao lại mạnh nhiều như vậy, hai người khó mà tin được. Tại Đạo Hoàng Thế Giới, hai người đạt được Vu Huyền Bảo Tàng, lợi dụng trong bảo tàng đan dược và linh mạch tài nguyên, 3.000 năm này cố gắng tu luyện, thực lực cũng có rõ ràng tăng lên, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long tăng lên tốc độ so sánh, ngược lại kém quá nhiều. Sắc mặt hai người âm trầm, hai mắt sát ý nồng đậm, Hoàng Tiểu Long kinh khủng tốc độ tăng lên, để cho hai người ngược lại càng thêm kiên định muốn giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quét bay Đế Tiêu Long cùng nó dưới trướng một đám, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là ngừng lại, lạnh lùng nhìn xem từ đằng xa chạy tới Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo. Vừa rồi cầm Đế Tiêu Long thí nghiệm một chút hắn hiện tại lực công kích, để Hoàng Tiểu Long thật hài lòng. Rất nhanh, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo cùng dưới trướng một đám cao thủ đều đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, cũng dám xuất hiện vào lúc này Diệt Long Thiên Đô, hơn nữa còn dám ở cái này Tiềm Long Thánh Địa ra tay với Đế Tiêu Long. Phù La Sâm hắc hắc cười lạnh, coi như ta cùng Hoàng Thắng Đạo huynh hôm nay không giết ngươi, Diệt Long Thiên Triều cao thủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết, lần này, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Phù La Sâm đầy mắt lệ khí, Hoàng Thắng Đạo không nói gì, đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, xem bộ dáng là dự định giống như lần trước một sau, hai người giáp công Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lặng lẽ một tiếng, đột nhiên, thân hình lóe lên, liền tới đến Phù La Sâm dưới trướng các cao thủ trước mặt, tiếp theo, to lớn vuốt rồng một nắm, liền đem Phù La Sâm mấy tên thủ hạ vò thành thịt vụn. Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo bọn người ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ chọn đối bọn hắn thủ hạ xuống tay trước. Ngay tại hai người ngoài ý muốn lúc, Hoàng Tiểu Long cái đuôi lớn vừa quét qua, liền lại quét bạo Phù Lê Thiên Triều mấy tên cao thủ. Những cao thủ này, đều là Phù La Sâm dưới trướng trợ thủ đắc lực, bị đánh bạo một cái, đều để hắn đau lòng. Hoàng Tiểu Long, ngươi lấy mạnh hiếp yếu, hèn hạ, vô sĩ. Phù La Sâm nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ, vô sĩ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi khi đó giết thủ hạ ta, làm sao không hèn hạ, không vô sĩ rồi. Sau đó lại nói, hai người các ngươi liên thủ, đánh một mình ta, chẳng lẽ không hèn hạ, không vô sĩ. Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo hai người một nghẹn. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, vuốt rồng vỗ, Phù La Sâm dưới trướng lại có mấy tên thủ hạ bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đập tiếng lòng đất. Phù La Sâm kinh sợ, trống to, đồng dạng hóa thành đầy trời tinh quang bao phủ thiên địa, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, mà Hoàng Thắng Đạo hóa thân sáng thế Hoàng Long, vuốt rồng hướng Hoàng Tiểu Long chụp tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là tránh thoát hai người công kích, tiếp tục công kích hai người dưới trướng. Năm đó Phù La Sâm giết Hách Chân cùng Lý Thước hai người, như vậy hắn hiện tại, liền giết trở lại 200 người, 2.000 người. Trải qua Diệt Long Đại Thế Giới chi lực cải tạo về sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ, nhanh đến mức không gì so sánh nổi, vậy mà so Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai người còn nhanh hơn một chút xíu, cho nên, hai người lại là nhất thời đuổi không kịp Hoàng Tiểu Long cùng không cách nào ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem thủ hạ cái này đến cái khác bị Hoàng Tiểu Long đập nát, hai người vừa vội vừa giận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo hai người lúc đang chém giết, Diệt Long Thiên Triều bệ hạ Đế Tàng Thiên đạt được dưới trướng bẩm báo, Đế Tàng Thiên dọa đến cùng Đế Dục mấy người mau từ Diệt Long Thiên cung bay ra, hướng tìm Long Thánh Địa tới. Kỳ thật nào chỉ là Đế Tàng Thiên, Chân Long Thiên Triều bệ hạ Hoàng Định Hải cũng đều xuất dưới trướng các cao thủ chạy đến. Về phần Cực Khung Thiên Triều bệ hạ từng vui lại là cùng Cực Khung Thiên Triều các cao thủ thông qua đạo kính ở phía xa xem kịch vui. Lần này, nhất định phải giết Hoàng Tiểu Long kia. Hướng tìm Long Thánh Địa chạy tới lúc, Chân Long Thiên Triều bệ hạ Hoàng Định Hải đối với Chân Long Thiên Triều các cao thủ nói, Chân Long Thiên Triều các cao thủ cung kính xác nhận, nghe nói Hoàng Tiểu Long kia vừa mới xuất thủ làm Đế Tiêu Long bị thương nặng. Chân Long Thiên Triều một vị nguyên soái cười nói, kỳ thật bệ hạ, không cần chúng ta xuất thủ, Diệt Long bệ hạ Đế Tàng Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho Hoàng Tiểu Long, người nào không biết Đế Tiêu Long là Đế Tàng Thiên thương yêu nhất nhi tử. Hoàng Định Hải gật đầu, cười nói, ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám trọng thương Đế Tiêu Long, đây là Hoàng Tiểu Long tự tìm đường chết, bất quá đến lúc đó nhìn tình huống đi, nếu là chúng ta động thủ giết Hoàng Tiểu Long kia, tốt nhất. Chân Long Thiên Triều đám người gật đầu xác nhận, Hoàng Tiểu Long, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo ba người chém giết, lay trời lực lượng, tự nhiên là kinh động đến Diệt Long Thánh Giới cùng Diệt Long Thánh Giới bốn phía Thánh Giới, vô số thế lực cao thủ đều mở ra đạo kính, nín thở quan sát, là lực lượng của ba người kinh ngạc không thôi, Hoàng Tiểu Long này, so đạo Hoàng Thế Giới thời điểm mạnh nhiều như vậy. Cái này hơn 3.000 năm, hắn là thế nào tu luyện? Lúc ấy hắn bản thân bị trọng thương, không có mấy vạn năm không có khả năng khôi phục, một vị năm đó ở đạo Hoàng Thế Giới nhìn qua Hoàng Tiểu Long trọng thương cao thủ sợ hãi than nói, trước đó nghe nói Hoàng Tiểu Long này có ba loại thế giới chi lực, lúc đầu không tin, không nghĩ tới hắn thật sự chính là ba loại thế giới chi lực. Quả thực là tuyên cổ kỳ tích, xưa nay chưa từng có, ba loại thế giới chi lực thì như thế nào, đợi lát nữa còn không phải muốn chết. Ta nếu là Hoàng Tiểu Long, liền trốn ở một cái thánh địa không người, trước tu luyện cái vô số năm, đột phá sáng thế thần lại xuất hiện, hiện tại hắn sợ là không có cơ hội lại trốn, cái này đến cái khác cao thủ nghị luận, hoặc than tiếc, hoặc kinh ngạc, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, lúc này, Diệt Long Thiên Triều bệ hạ Đế Tàng Thiên, Đế Dục mấy người rốt cục đuổi tới tìm Long Thánh Địa, nhìn thấy bị Hoàng Tiểu Long đánh cho gần chết nhi tử Đế Tiêu Long hình dạng, Đế Tàng Thiên là vừa giận khí lại đau lòng vừa giận vừa bất đắc dĩ, gặp Đế Tàng Thiên, Đế Dục mấy người đến, đã bị thủ hạ cứu lên Đế Tiêu Long vui mừng, hướng Đế Tàng Thiên bay tới, vẻ mặt cầu xin kêu lên, phụ thân, là Hoàng Tiểu Long cẩu tạp toái kia đem ta trọng thương thành dạng này, ngươi nhưng phải báo thù cho ta, hôm nay thần gặp sinh nhật, lão bà làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Mấy cái tiểu bảo bối vẽ lên vẽ, viết chúc phúc ba ba sinh nhật vui vẻ, thấy thần gặp hạnh phúc tràn đầy, chương 3219, Diệt Long Thế Giới sáng thế chi tử. Converter, Da Carrero, ngay tại Đế Tiêu Long vốn dĩ cho rằng phụ thân hắn sau khi nghe, sẽ đối với cẩu tạp toái kia Hoàng Tiểu Long hận đến nghiến răng nghiến lợi lúc, đột nhiên, Đế Tàng Thiên đột nhiên một bàn tay quạt tới, bất quá không phải vỗ hướng Hoàng Tiểu Long, mà là đùng một tiếng vang giòn. Tát đến Đế Tiêu Long đầu óc choáng váng, Đế Tiêu Long sờ lấy mặt, không dám tin tưởng nhìn xem phụ thân hắn. Diệt Long Thiên Triều các cao thủ, cùng nơi xa tất cả cao thủ đều là ngây người, nhất thời không có kịp phản ứng. Đế Tàng Thiên, đánh như thế nào lại là Đế Tiêu Long? Có người thậm chí nghĩ, có phải hay không Đế Tàng Thiên ra ảo giác, nhận lầm người. Đem con trai mình trở thành Hoàng Tiểu Long, phụ thân, ngươi, thế nào? Đế Tiêu Long ngây ngốc hỏi. Hắn cùng cao thủ khác một dạng, là muốn có phải hay không cha mình ảo giác, nhận lầm người, Đế Tàng Thiên lại là lạnh giọng hừ một cái, chờ một chút trở về, ta mới hảo hảo trị tội ngươi. Nói xong, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, trị tội của ta. Đế Tiêu Long mộng, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ phụ thân trong lời nói chi ý, bất quá, nhìn hắn phụ thân bộ dáng, vừa rồi tựa hồ cũng không phải là ảo giác, không chỉ có Đế Tiêu Long không rõ, cao thủ khác nghe Đế Tàng Thiên lời nói. Đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu, đại ca, chúng ta bây giờ muốn hay không xuất thủ? Đế Dục hỏi Đế Tàng Thiên, ý là, hiện tại muốn hay không xuất thủ, cứu ra Hoàng Tiểu Long, dù sao Hoàng Tiểu Long là Diệt Long Thiên Triều sáng thế chi tử, bất kể như thế nào, đều không cho sơ thất, Nhưng là Đế Tiêu Long cùng cao thủ khác nghĩ lầm Đế Dục hỏi muốn hay không hiện tại ra tay với Hoàng Tiểu Long, cho nên Đế Tiêu Long một mặt chờ đợi nhìn về phía phụ thân. Đế Tàng Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, tạm thời không cần. Hắn nhìn ra được, cho dù là Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai người liên thủ, Hoàng Tiểu Long cũng không có rơi xuống hạ phong. Gặp Hoàng Tiểu Long hiện tại một người độc chiến Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo hai người mà không rơi vào thế hạ phong, Đế Tàng Thiên tránh không được trong lòng giật mình. Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo thực lực của hai người, hắn biết rõ. Đột nhiên, Đế Tàng Thiên hai mắt ngưng tụ, nhìn sang, chỉ gặp một bên khác, Chân Long Thiên Triều bệ hạ Hoàng Định Hải chính xuất lĩnh Chân Long Thiên Triều các cao thủ phá không mà tới. Hoàng Định Hải đuổi tới, gặp Hoàng Tiểu Long độc chiến Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo mà không rơi vào thế hạ phong, cũng là giật mình, lập tức lạnh giọng cười một tiếng, trong tay áo bàn tay âm thầm hư không nhấn một cái, một cổ lực lượng kinh khủng hướng Hoàng Tiểu Long tập đến. Bởi vì Hoàng Định Hải là âm thầm ra tay, mà lại tốc độ cực nhanh, căn bản không người chú ý cùng nhìn thấy. Hoàng Định Hải thân là Chân Long Thiên Triều bệ hạ, hắn thực lực cường đại, không phải Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo có thể so sánh. Một chưởng chi lực này, như vỗ trúng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long không chết cũng muốn lột da. Mắt thấy Hoàng Định Hải chưởng lực liền muốn vỗ trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một cổ lực lượng hoành không mà ra, đỡ được Hoàng Định Hải chưởng lực, tự nhiên một tiếng to lớn bạo hưởng, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Hoàng Định Hải cũng là ngoài ý muốn, không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất thủ, thay Hoàng Tiểu Long đỡ được chưởng lực của mình. Hắn nhìn sang, không khỏi giật mình, người xuất thủ thình lình chính là Đế Tàng Thiên. Đế Tàng Thiên huynh, ngươi đây là? Hoàng Định Hải kinh nghi bất định, Hoàng Tiểu Long làm hắn bị thương nặng nhi tử Đế Tiêu Long, theo lý, Đế Tàng Thiên cũng hy vọng Hoàng Tiểu Long chết mới đúng, làm sao ngược lại ra tay giúp Hoàng Tiểu Long? Đế Tàng Thiên là muốn chính mình tự mình ra tay giết Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Định Hải ngờ vực vô căn cứ lúc, Đế Tàng Thiên lại là cười lạnh, Hoàng Định Hải, cũng ngươi là Thiên Triều chi đế, vậy mà âm thầm ra tay đánh lén một cái hậu bối. Ngươi không cảm thấy, có nhục thân phận của ngươi cùng địa vị, để diệt long thế giới các phương chế nhạo sao? Hoàng Định Hải cùng tất cả mọi người khẽ giật mình, đặc biệt là Hoàng Định Hải, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Đế Tàng Thiên, Đế Tàng Thiên cũng dám răng dạy hắn. Từ khi Chân Long Thiên Triều thực lực vượt qua diệt long thiên triều về sau, Đế Tàng Thiên mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là khách khí, mỉm cười, hữu lễ. Một tháng trước, Đế Tàng Thiên càng là bày yến, mở tiệc chiêu đãi hắn cùng Chân Long Thiên Triều các cao thủ. Trên yến tiệc, Đế Tàng Thiên cùng hắn nâng cốc ngôn hoang, Đế Tàng Thiên câu câu lấy lòng hắn. Hiện tại, Đế Tàng Thiên lại là gọi thẳng hắn tên, trước mặt mọi người răng dạy hắn. Kịp phản ứng về sau, Hoàng Định Hải hai mắt hàng mang lóe lên, đối với Đế Tàng Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Đế Tàng Thiên, ngươi xác định ngươi không phải mới vừa tại Mộng Du? Đế Tàng Thiên lại là phản phất không có trông thấy Hoàng Định Hải sắc mặt, vẫn âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Định Hải, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi vừa rồi xuất thủ đánh lén một cái hậu bối, vạn chúng nhìn trừng trừng, chẳng lẽ ngươi muốn không nhận? Nơi xa quan sát rất nhiều cao thủ ngây ngẩn cả người, Đế Tiêu Long cũng không dám tin tưởng mà nhìn mình phụ thân. Trong thánh địa nào đó, Cực Khung Lục công chúa Tăng Dĩnh xuyên thấu qua đạo kính nhìn xem một màn này, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Lục công chúa điện hạ, ngươi nói, Đế Tàng Thiên đại đế, hắn có phải hay không nơi này? Phía sau nàng một vị thị nữ một chỉ đầu, là ý nói Đế Tàng Thiên đầu óc thấu đùa rồi. Tăng Dĩnh lắc đầu, cũng nghĩ không thông. Nào chỉ là Tăng Dĩnh nghĩ mãi mà không rõ, rất nhiều cổ tộc tộc trưởng, rất nhiều thánh giới giới chủ nhìn xem một màn này đều muốn không rõ. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Đế Tàng Thiên làm sao đột nhiên liền cùng Hoàng Định Hải làm lên. Cực Khung Thiên Triều bệ hạ Tăng Nhạc cũng là nhướng mày, việc này quá quỷ dị, chẳng lẽ Đế Tàng Thiên là vì Hoàng Tiểu Long? Đế Tàng Thiên xem trọng Hoàng Tiểu Long, muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Long, cho nên mới không tiếc đắc tội Hoàng Định Hải, nhưng là hắn lập tức lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, coi như Hoàng Tiểu Long thiên phú cho dù tốt, Đế Tàng Thiên cũng không thể là vì một cái Hoàng Tiểu Long mà đắc tội Hoàng Định Hải. Hoàng Định Hải nghe Đế Tàng Thiên vậy mà lần nữa trước mặt mọi người vạch trần chính mình vừa rồi âm thầm ra tay sự tình, trong lòng càng là tức giận. Đúng lúc này, đột nhiên, trên hư không truyền đến tiếng vang, chỉ gặp Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo hai người bị Hoàng Tiểu Long vuốt rồng chấn khai. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vừa vặn đưa lưng về phía Hoàng Định Hải, mà lại khoảng cách rất gần. Hoàng Định Hải thấy thế, trong tay áo tay phải lần nữa âm thầm hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, nhưng là, hắn chưởng lực vừa tới Hoàng Tiểu Long phía sau, liền lại bị Đế Tàng Thiên cản lại. Hoàng Định Hải đối với Đế Tàng Thiên bỗng nhiên trợn mắt, Đế Tàng Thiên lại là phản phất không nhìn thấy Hoàng Định Hải ánh mắt giết người kia, cùng Đế Dục mấy người hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, ngay tại tất cả mọi người kỳ quái Đế Tàng Thiên, Đế Dục mấy người cử động lúc, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt Đế Tàng Thiên, Đế Dục mấy người đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cung kính nói, Điện Hạ, Đế Tiêu Long ngây người, Hoàng Định Hải ngây người, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo, Tăng Dĩnh, Tăng Nhạc cùng một đám tộc trưởng, giới chủ ngốc tại đó, Điện Hạ. Đế Tiêu Long ăn một chút mà nhìn xem phụ thân hắn, nhị thúc mấy người, hắn vừa rồi nghe thấy được cái gì? Phụ thân hắn, vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là Điện Hạ. Mà lại như thế cung kính, Hoàng Tiểu Long đối với Đế Tàng Thiên, Đế Dục mấy người gật đầu, thần thái bình tĩnh, các ngươi đã tới, các ngươi đã tới. Cứ như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc, Đế Tàng Thiên nhìn xem một bên giật mình nhi tử Đế Tiêu Long, lãnh đạm nói, còn không mau tới bái kiến Điện Hạ. Sau đó cho Điện Hạ bồi tội, ta. Đế Tiêu Long ngẩn ngơ, chẳng lẽ Tăng Dĩnh cùng rất nhiều cao thủ não hải lóe lên. Về sau, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chính là chúng ta Diệt Long Thiên Triều sáng thế chi tử. Lúc này, chỉ nghe Đế Tàng Thiên đối với Đế Tiêu Long nói, mà lại, cũng là chúng ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Đế Tiêu Long, Tăng Dĩnh, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo bọn người não hải ầm vang nổ vang. Chương 3220, Hoàng Tiểu Long không có tư cách. Converter, Da Carrero, Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, Cực Khung Thiên Triều Bệ Hạ Tăng Nhạc, Chân Long Thiên Triều Bệ Hạ Hoàng Định Hải, tất cả Diệt Long thế giới thánh giới giới chủ, tất cả khai thiên cổ tộc tộc trưởng, tất cả cao thủ đều trừng lớn hai mắt, một mực đến nay, các giới suy đoán, sáng thế thần Diệt Long đến cùng sẽ chọn ai làm Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Những năm này, rất nhiều thế lực dùng hết thảy biện pháp điều tra, nhưng lại không người có thể được biết đối phương là ai. Hiện tại, Đế Tàng Thiên lại nói, bọn hắn Diệt Long thế giới sáng thế chi tử là cái này Tử Lôi công tử, Hoàng Tiểu Long, là hắn, thế nào lại là hắn, cái này, không thể nào. Rất nhiều cao thủ không muốn tin tưởng hoặc là không nguyện ý thừa nhận sự thật này, các ngươi, còn không mau tới bái kiến sáng thế chi tử Điện Hạ. Đế Tàng Thiên gặp nhi tử Đế Tiêu Long cùng bốn phía Diệt Long thiên triều cao thủ ngẩn người, không khỏi quát. Tiếng quát chấn động bốn phía thánh địa, Đế Tiêu Long, Diệt Long Thiên Triều cái này đến cái khác thánh giới giới chủ giật mình tỉnh lại, ngày mai đã là sáng thế thịnh điển, cho nên hiện tại, Diệt Long Thiên Triều tất cả thánh giới giới chủ đều đã đến, không chỉ có Diệt Long Thiên Triều tất cả thánh giới giới chủ, ngay cả Cực Khung Thiên Triều tất cả thánh giới giới chủ cũng đều toàn bộ trình diện, Diệt Long không chỉ có là Diệt Long Thiên Triều lão tổ tông, càng là Diệt Long thế giới sáng thế thần, cho nên... Cực Khung Bệ Hạ Tăng Nhạc cùng Cực Khung Thiên Triều tất cả thánh giới giới chủ cũng toàn bộ chạy đến cùng nhau chút, tất cả thánh giới giới chủ hai mặt nhìn nhau, tất cả khai thiên cổ tộc tộc trưởng chần chờ, ngay cả Đế Tiêu Long cũng chần chờ đứng lên, hắn mới vừa rồi còn hận không thể đem Hoàng Tiểu Long xé, hiện tại, vậy mà để hắn quỳ sát Hoàng Tiểu Long trước mặt, hừ. Đế Tàng Thiên lạnh giọng hừ một cái, Đế Tiêu Long như bị trọng kích, há miệng phun một cái, kim huyết phun ra, phụ thân. Đế Tiêu Long kinh hãi, quỳ xuống. Đế Tàng Thiên hai mắt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, không có mở miệng. Đế Tiêu Long sắc mặt âm tình, cuối cùng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, quỳ mọp xuống, mở miệng khó nhọc nói, khấu kiến sáng thế chi tử Điện Hạ. Một loại sỉ nhục, oán hận, ghen ghét trong lòng hắn phun trào. Đế Tiêu Long, Đế Dục bọn người nhìn về phía Diệt Long Thiên Triều các đại thánh giới giới chủ. Các đại thánh giới giới chủ lúc này mới không dám thất lễ. Nhao nhao quỳ sát, khấu kiến, thanh âm rung trời. Ở đây Cực Khung Thiên Triều cao thủ, thánh giới giới chủ, lại là vẫn nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long chính là Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, phàm là Diệt Long thế giới cao thủ, đều ứng hành lễ. Đột nhiên, một đạo hư vô mờ ảo thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngẩn ngơ, là sáng thế thần Tăng Lăng đại nhân. Đột nhiên, có cao thủ sợ hãi nói, lập tức, một mảnh chấn động, sáng thế thần Tăng Lăng, Cực Khung Thiên Triều lão tổ tông. Ai cũng không nghĩ tới, sáng thế thần Tăng Lăng vào lúc này vậy mà lại mở miệng, nguyên bản chần chờ Cực Khung Thiên Triều cao thủ, Cực Khung Thiên Triều thánh giới giới chủ, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long nhao nhao quỳ xuống, khấu kiến sáng thế chi tử Điện Hạ, chính là ngay cả rất nhiều ẩn thế không ra lão quái vật, khai thiên cổ tộc tộc trưởng cũng nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ, hiện trường, cuối cùng cũng chỉ còn lại Chân Long Thiên Triều Hoàng Định Hải cùng Chân Long Thiên Triều các cao thủ, chúng thánh giới giới chủ đứng ở nơi đó. Đế Tàng Thiên nhìn về phía Hoàng Định Hải, lãnh đạm nói, Hoàng Định Hải, ngươi cùng ngươi chân long thiên triều dưới trướng nô tài, còn không quỳ. Đế Tàng Thiên thanh âm, rất lớn, truyền ra Tiềm Long thánh địa bên ngoài hứa xa hứa xa, tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Hoàng Định Hải. Hoàng Định Hải lại là cười ha ha, Cơ Tiếu nhìn xem Đế Tàng Thiên cùng Hoàng Tiểu Long, Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Đơn giản buồn cười. Đế Tàng Thiên, các ngươi Diệt Long thiên triều nói hắn là Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, hắn là được. Hoàng Tiểu Long này, căn bản không phải Diệt Long thế giới người, lại có cái gì tư cách làm Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Tất cả mọi người khẽ giật mình, không sai, Hoàng Tiểu Long này không phải chúng ta Diệt Long thế giới người, căn bản không có tư cách làm chúng ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh từ hư không truyền đến, bốn phương tám hướng, Đế Tàng Thiên đạo hồn liếc nhìn, phát hiện căn bản là không có cách phát hiện người này chỗ ẩn thân, không khỏi sầm mặt lại. Đúng đấy, chỉ có Diệt Long thế giới người, mới có tư cách làm chúng ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Lại một đạo thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long này, là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, hắn căn bản không xứng làm chúng ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, để Hoàng Tiểu Long lăn ra Diệt Long thế giới. Đạo thanh âm này, đồng dạng bốn phương tám hướng, để Đế Tàng Thiên không cách nào khóa chặt đối phương. Hai người này, thực lực cường đại, không cần hoài nghi, mà lại hẳn là dùng chuẩn sáng thế khí che đậy tự thân, cho nên Đế Tàng Thiên nhất thời không cách nào khóa chặt hai người. Hoàng Thắng Đạo lúc này cũng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không? Ngươi căn bản không phải chúng ta Diệt Long thế giới người, không xứng làm chúng ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Còn có, ngươi cho rằng Diệt Long Thiên Triều nói ngươi là Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, ngươi chính là, đừng quên, Diệt Long thế giới. Thế nhưng là có Tam Đại Thiên Triều, nếu muốn trở thành Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, nhất định phải Tam Đại Thiên Triều cộng đồng thừa nhận mới được. Hoàng Thắng Đạo cười lạnh, Phù La Sâm không có mở miệng, nhưng là ai nấy đều thấy được Phù La Sâm biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác kia. Đế Tàng Thiên hai mắt tinh mang một phun, nhìn chầm chầm Hoàng Thắng Đạo, lão tổ tông chúng ta định ai là sáng thế chi tử, còn muốn trải qua các ngươi chân Long Thiên Triều đồng ý mới được. Hoàng Định Hải lại là mở miệng nói, Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, quan hệ Diệt Long thế giới về sau cường thịnh, quan hệ chúng ta Tam Đại Thiên Triều vận mệnh, đã như vậy, lẽ ra phải do chúng ta Tam Đại Thiên Triều cộng đồng đề cử mới được. Kỳ thật, đây mới là bọn hắn chân Long Thiên Triều hôm nay tới đây mục đích. Diệt Long thế giới chính là ta sáng tạo, ta định ai là Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, còn muốn trải qua Tam Đại Thiên Triều cộng đồng đề cử. Còn muốn trải qua các ngươi chân Long Thiên Triều đồng ý. Buồn cười. Lúc này, đột nhiên, một đạo tràn ngập vô thượng thiên uy thanh âm từ trên hư không truyền tới. Đạo thanh âm này, chân chính vang vọng vô số thánh giới, không chỉ có là Diệt Long Thiên Triều các đại thánh giới, ngay cả Cực Khung Thiên Triều các đại thánh giới, chân Long Thiên Triều các đại thánh giới tất cả cao thủ toàn bộ nghe được nhất thanh nhị sở, là sáng thế thần Diệt Long Đại Nhân, một vị khai thiên cấp cổ xưa nhất lão tổ hoảng sợ nói, sáng thế thần Diệt Long Đại Nhân, Diệt Long thế giới các ngõ ngách, nghe ra Diệt Long thanh âm. Toàn bộ phủ phục một chỗ, một mảnh kích động, hô to không thôi, lão tổ tông, Diệt Long Thiên Triều các cao thủ càng là kích động kêu to, rơi lệ, mặc dù chân Long Thiên Triều hoàng thăng thực lực bây giờ đã siêu việt Diệt Long, nhưng là Diệt Long chính là Diệt Long thế giới người sáng tạo, cho nên, tại Diệt Long thế giới, Diệt Long uy vọng cùng địa vị, muốn xa cao hơn hoàng thăng, ngay cả Cực Khung Thiên Triều lục công chúa Tăng Dĩnh cũng là gương mặt xinh đẹp kích động, Diệt Long là rất nhiều Diệt Long thế giới cao thủ sùng bái đối tượng. Tăng Dĩnh cũng không ngoại lệ, nghe Diệt Long mở miệng, Hoàng Định Hải cũng giật nảy mình, hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cũng không dám cuồng vọng đến tự nhận là có thể chống đỡ Diệt Long. Lúc này, đột nhiên, hai tiếng kêu thảm, chỉ gặp trong hư không, rơi xuống hai người, là Âm Dương Phật Đà, Ngân Đầu Quỷ, nhìn thấy hai người này, không ít cao thủ ngạc nhiên, đây chính là Diệt Long thế giới hung danh hiển hách hạng người, danh khí so U Linh Cung cung chủ còn cao. Hiển nhiên vừa rồi trốn ở trong tối lên tiếng nói Hoàng Tiểu Long không có tư cách làm Diệt Long thế giới sáng thế chi tử hai người, chính là bọn họ. Bây giờ bị sáng thế thần Diệt Long nắm chặt đi ra,